Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, Đại Võ Tông. Lửa Long Hoàng đã mất đi khí tức, Tần Kiêu trên da xuất hiện màu đỏ thẫm đường vân đồ án. Trước đó phun ra đi ra máu tươi rơi vào cái này trên đồ án. Giống như là kích hoạt lên nó. Để cái này đồ án du tẩu Tần Kiêu toàn thân, đợi đến cái kia phun ra đi ra máu tươi không còn chảy xuôi. Càng nhiều huyết dịch lại như là bị dẫn đạo đồng dạng. Phun tới, Tần Kiêu giải trừ bội hóa thuật, rơi trên mặt đất mà mất đi đầu lâu Lửa Long Hoàng đột nhiên nơi cổ. Không ngừng có huyết dịch chảy ra đến, giống như là thác nước đồng dạng, nện ở Tần Kiêu trên thân thể. Tạo thành một cái huyết đầm, mà vũng nước này không có khuếch trương, thủy chung chỉ là vờn quanh tại Tần Kiêu chung quanh. Tần Kiêu liên tục chiến đấu mấy giờ, làm hình ba người đã sớm chờ ở bên cạnh, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Móa, Tần Kiêu, người đây cũng là học cái gì võ kỹ? Trước đó Tần Kiêu tiến vào không gian trùng điệp, mặc dù Lăng Huy Vũ bọn họ cũng đều biết. Tuy nhiên lại không biết Tần Kiêu ở bên trong đã trải qua cái gì. Càng không biết Tần Kiêu nắm giữ huyết tế ma thân, bội hóa thuật, thậm chí là hấp thu một cái thú hoàng thực lực cự sơn quy huyết dịch. Trước đừng quấy rầy Tần Kiêu, bảo hộ hắn, làm hình ngăn lại Lăng Huy Vũ, thủ vững tại Tần Kiêu bên người. Hỏa Long tử vong, tán loạn đi ra khí tức thập phần lớn lớn. Cũng may dị thú e ngại long tộc uy áp, không người nào dám tiến về phía trước nơi này thăm dò bí mật. Thậm chí công kích Tịnh Thế Thiên Thành dị thú đều đã tán đi rồi. Tần Kiêu bốn người tại Long Hoàng bên cạnh thi thể, hấp thu bạo tạc nguyên lực. Tần Kiêu cảm nhận được bên trong thân thể của mình, huyết tế ma thân công pháp thuận tự thân kinh mạch hành tẩu, gia tăng huyết nhục lực lượng. Thậm chí dung nhập cốt tủy, để thân thể của hắn trở nên không thể phá vỡ. Không chỉ như thế, còn có bồng bột nguyên lực tiến vào thân thể của hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tần Kiêu phá tan cái này đến cái khác tiểu cảnh giới. Đông, trong cơ thể ngủ say kinh mạch, hoàn toàn bị kích hoạt. Tần Kiêu tiến nhập một tầng thứ mới. Đại Võ Tông. Một cái thú hoàng cấp dị thú, tử vong về sau tán loạn nguyên lực, đủ để cho Tần Kiêu xông phá 7 cái tiểu cảnh giới. Tiến vào Đại Võ Tông tình trạng, đáng tiếc những này kinh khủng nguyên lực, cuối cùng tán loạn giữa thiên địa. Tại nổ lớn thời đại, giữa thiên địa nguyên lực đã dần dần tán loạn, không có đại hủy diệt thời đại như vậy sung túc. Dị thú tử vong tán loạn nguyên lực cũng càng nhanh biến mất. Tần Kiêu bất quá là hấp thu trong đó 1% mà thôi. Nhưng là cái này cũng đủ để cho người cảm thấy kinh khủng. Ngắn ngủi 1 giờ, Tần Kiêu liền tấn thăng đến Đại Võ Tông. Hiện tại hắn, thực lực cũng càng mạnh. Dù sao thú hoàng huyết dịch, cũng không phải mỗi người đều có thể hấp thu, lấy được. Tần Kiêu cảm thấy. Hắn hiện tại, một quyền xuống dưới, đánh ra một cái 1000 mét hố to cũng không tốn sức. Hô, Tần Kiêu mở mắt, làm hình mấy người cũng hấp thu xong nguyên lực, khôi phục thực lực không ít. Ngay lúc này, nơi xa bay tới một bóng người, rơi vào trước mặt mọi người, là Tiết Khiêm, chỉ là thời đại này Tiết Khiêm, vẫn là bụng bia, hèn mọn mặt. Cùng 19 tuổi Tiết Khiêm chênh lệch rất lớn, dẫn đến Lam Hinh bọn người căn bản không có nhận ra. Huống chi, Lam Hinh mấy người cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Dùng biến hình thuật, đừng để hắn phát hiện chúng ta quái gì. Tần Kiêu lập tức nói ra, ba người khác theo bản năng làm theo, mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Dù sao tại không gian trùng điệp bên trong, nếu như bị phát hiện rồi cổ quái, sợ rằng sẽ bị vồ lấy cắt miếng. Tiết Khiêm nhìn thấy to lớn vô cùng hỏa long thi thể. Vừa nhìn về phía Tần Kiêu, run rẩy đôi môi, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái cao cấp võ tông, hiện tại cũng mới đại võ tông mà thôi người. Thế mà săn giết dị thú, thậm chí sử dụng không giống với bọn hắn thời đại này khoa học kỹ thuật. Tiết Khiêm trong mắt mang theo cảnh giác, đặc biệt là Tần Kiêu nắm giữ trong tay cơ giáp, để Tiết Khiêm nghĩ tới Đường Dai Dai tử vong thời điểm. Cái kia Xích Viêm Nhân, ngày trước làm hình đám người mặt, Tần Kiêu đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình. Chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là chúng ta giúp các ngươi giải quyết nguy cơ. Tiết Khiêm ánh mắt lấp lóe, như cũ có chỗ phòng bị. Các ngươi muốn cái gì? A, muốn cái gì? Các ngươi liền cho sao? Tần Kiêu hỏi. Đương nhiên không có khả năng. Bất quá các ngươi xác thực cứu được Tịnh Thế Thiên Thành. Chỉ cần là không quá phận tin tức, ta đều có thể đáp ứng. Tiết Khiêm cảm nhận được Tần Kiêu cường đại, thậm chí có thể so với Tần Hoàng. Bây giờ Tần Hoàng không có ở đây Tịnh Thế Thiên Thành, mà ở trong đó càng là xuất hiện thú hoàng cấp bậc dị thú. Người trước mặt này sức chiến đấu là Tịnh Thế Thiên Thành thiếu hụt. Tiết Khiêm tự nhiên muốn lôi kéo Tần Kiêu lưu tại nơi này, thủ hộ Tịnh Thế Thiên Thành. Đương nhiên, bởi vì nguy cơ đã giải ngoại trừ, nếu như lúc này Tần Kiêu công phu sư tử ngoạm, Tiết Khiêm tuyệt đối sẽ cự tuyệt. Tần Kiêu nhìn một chút trên máy truyền tin thời gian, bất chi bất giác, bọn hắn đã tại không gian trùng điệp ở trong ngây người 8 giờ. Nếu như ngoại giới tốc độ khá nhanh lời nói, bọn hắn lập tức liền muốn quay trở về. Lúc này, muốn cái gì, đều có chút không còn kịp rồi. Không bằng hỏi một chút Tần Kiêu tự mình nghĩ biết đến sự tình. Trước ngươi nói Tần Hoàng dẫn người đi chấp hành kế hoạch. Hắn tại chấp hành kế hoạch gì? Tiết Khiêm do dự một chút, cũng không định giấu giếm. Không biết ngươi vì cái gì không có bị chọn trúng. Tần Hoàng thiết định kế hoạch, dự định rút ra phế tinh nội bộ nhiệt năng. Hắn chiêu mộ 10.000 hỏa hệ dị năng giả đi Hoàng Nham công viên. Hoàng Nham công viên, ở địa cầu mặt khác, đó là một cái không có gì sánh kịp cực lớn núi lửa. Tại nổ lớn thời đại, triệt để biến thành nham tương nơi. Tần Kiêu không nghĩ tới, Tần Hoàng thế mà lại làm ra quyết định như vậy, cũng không biết có thể thành công hay không. Thế nhưng là Tần Kiêu nghe được cái này tin tức về sau, lại cảm thấy đối phương thành công. Dù sao lúc này Tịnh Thế Cây đã nhanh muốn tử vong rồi. Mà Tịnh Thế Cây tử vong về sau, liền đạt tới đóng băng thời đại. Nguyên lai là dạng này. Hiện tại qua bên kia cũng không kịp rồi. Không bằng các ngươi lưu lại thủ hộ Tịnh Thế Thiên Thành. Các loại Tần Hoàng tin tức tốt, Lửa Long Hoàng thi thể có long uy, có thể tạm thời trấn nhiếp cái khác dị thú. Ta không phải là muốn nuốt chiến lợi phẩm của ngươi, chỉ cần trước đặt ở Tịnh Thế Thiên Thành bên cạnh là được. Sau đó, ta sẽ cho ngươi tiền thuê. Đề nghị này đối với Tần Kiêu mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Chỉ là Tần Kiêu lại không biện pháp đáp ứng đối phương. Tại Tần Kiêu bốn người cảm giác bên trong, thiên địa khai bắt đầu bị bóng tối bao trùm. Ngân sắc quang mang trong bóng đêm chói mắt như vậy, là không gian nguyên tố ba động. Tiết Khiêm biểu lộ dừng lại, thế giới cũng đi theo tạm dừng. Không gian trùng điệp quay trở về. Trên đỉnh đầu là mờ tối bầu trời, trong không khí nguyên lực trở nên mỏng manh. Hắn lại trở về phế tinh 31 thế kỷ trên đất. Tần Kiêu nhìn thấy một mảnh hỗn độn thừa dương thị phế tích mặt đất. Lúc này mới hậu chi hậu giác, nghĩ tới điều gì, khoát tay, hơn vạn người chơi máy móc thân thể xuất hiện ở trên đất trống. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực, cao cấp trang viên bên trong, vừa mới nói chuyện điện thoại xong Từ Cuồng, liền thu vào tin tức mới. Tích, không gian trùng điệp đã bị thanh lý, nhân vật của ngươi có thể tiến hành ghi tên. Từ Cuồng lập tức vọt tới máy chơi game bên trong, sau đó đăng nhập trò chơi.